Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Nộp thuế. Mới tới thần giới, thời gian qua được rất đơn giản. Cái này chỉ là tu luyện. Đồng nam chủ nhân đi phụ cận tìm thức ăn, giải quyết chính mình ấm no. Đương nhiên còn có một việc, chính là cho chính mình làm một lâm thời phòng. Thần giới cây cối độ cứng rất lớn. Đối với nam chủ nhân loại thực lực đó, rất khó chặt cây. Bất quá Bình Phàm đến rồi, đây hết thảy đều giải quyết rồi. Ở Bình Phàm đơn giản xử lý dưới, rất nhanh một cái nhà gỗ nhỏ liền dựng mà thành. Cái nhà gỗ này chính là Bình Phàm đi tới thần giới nhà. Nam tử một nhà họ Lưu, nam chủ nhân gọi Lưu Văn, một cái rất đơn giản tên. Ở thần giới có thể còn sống liền là một niềm hạnh phúc. Phụ thân hắn gọi Lưu Nguyên, lúc còn trẻ đi qua Trấn Lý Đại người nhà giàu làm qua hạ nhân. Vì vậy hiểu được vài, bằng không Lưu Văn danh sẽ là cái gì miêu cầu. Thôn trấn là thành trì phụ cận lớn nhất làng nhỏ tụ tập địa. Quanh thân làng đều do trong này quản lý. Một thành trì thuộc hạ trên 100 cái thôn trấn. Đây chính là thần giới tụ cư phương thức: thôn, trấn, phụ thành, chủ thành, tạo thành toàn bộ ở lại kết cấu. Ngày hôm nay Lưu Văn muốn đi ra sau hoang lâm tầm tìm con mồi. Hắn không biết có thể hay không trở về. Thế nhưng hắn phải đi. Bởi vì hải 10 năm một lần thu nhập từ thuế sắp đến. Hắn phải nghĩ biện pháp làm ra tất cả tiền tài. Bằng không đợi hắn chính là một tên phá người vong. Đương nhiên Tiến Lâm không chỉ là một mình hắn. Thôn xóm bọn họ vài hộ nam tử tráng niên đều muốn đi trước. Dù sao thần giới con mồi cũng không phải là tốt như vậy đánh. Nhưng đó là muốn tai nạn chết người. Ở thần giới, liền ngay cả này thỏ chim nhỏ các loại dã thú đều có không tầm thường thực lực. Nếu như vận khí tương đối kém gặp thần thú, nhưng đó thật đối mặt là tai họa ngập đầu. Vạn vật đều có linh. Những thần giới đó động vật ở như vậy thiên địa nguyên khí uẩn dưỡng dưới, một ngày sinh ra linh trí, vậy thì sẽ sinh ra da bay vọt. Trở thành thần thú là mỗi cái sinh thành linh trí linh thú lớn nhất khát vọng. Ở này biên thùy bên trong trấn nhỏ, hạ vị thần đã trở thành ở giữa lực lượng. Chỉ có trấn chủ mới là thượng vị thần. Bình Phàm chỗ làng rất nhỏ, chỉ có mấy gia đình. Đồng dạng bọn họ thôn trấn cũng là rất nhỏ cái loại này thôn trấn. Ngay cả đồng trúc phụ thành đối với đại lục những đại thành đó mà nói, còn không có kỳ gần xuống một ít thôn trấn phồn hoa. Không có biện pháp người nào nhượng bọn họ ở vào cương quyết đại lục sát biên giới. Phía sau là mênh mông vô bờ rừng hoang. Đây cũng là Bình Phàm vận khí tốt. Nếu như lúc đó hắn tuyển trạch là một hướng khác, khả năng hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra rừng hoang. Thậm chí trên diễn một màn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong tiết mục. Vậy không quá không phù hợp Bình Phàm đại nhân kỳ vọng. Quả thực là không đẹp. Rừng hoang đem cương quyết đại lục cùng còn lại đại lục tách ra. Ở rừng hoang ở chỗ sâu trong tồn tại, liên trên đại viên mãn vị thần cũng không dám đơn giản khiêu khích vạn thú đứng đầu. Một vị chủ thần cấp thần thú. Đương nhiên Bình Phàm theo Lưu Văn cùng nhau gia nhập rồi đi săn đội ngũ. Trên đường Lưu Văn hướng về phía Bình Phàm giới thiệu sơ lược trong rừng hoang chú ý sự hạng. Chúng ta chủ yếu là bắt giết thỏ, dã trừ các loại thú hoang. Nếu như vận khí tốt có thể gặp được cái đã sinh linh trí linh thú, đem bắt sống. Sao ở trấn trên mua một giá tốt, thôn chúng ta từ năm nay thuế khoản là có thể kết giao. Nhìn Lưu Văn vậy rất thỏa mãn dáng vẻ, Bình Phàm chỉ là tùy ý cười cười. Lưu Văn đến nay cũng không biết Bình Phàm một gã phi thăng giả. Ở thần giới phi thăng giả là đã ra danh tu luyện nhanh. Này cao cao tại thượng thượng vị thần, trong đó thật nhiều đều là phi thăng giả. Dù sao thần giới bản thổ tuy là sinh ra hảo, thế nhưng khuyết thiếu hạ giới cái loại này tâm tính. Không có trải qua sinh tử gian từng bước một tu luyện. Ở phương diện tu luyện vĩnh viễn cũng so ra kém phi thăng giả. Cương quyết đại lục nổi danh nhất chủ thành Vũ Thành chính là phi thăng giả đang quản lý. Vũ Thành thành chủ mà càng là một gã cường đại trung vị chủ thần. Lưu Văn một mực coi Bình Phàm là thành này không cách nào nữa trong thành lẫn vào, chạy trốn tới biên Thùy hạ vị thần. Bởi vì trước đây chứng kiến Bình Phàm vậy nghèo túng dáng vẻ, rất đơn giản đem Bình Phàm làm này hỗn rất không như ý thần linh. Bất quá ở bọn họ nhóm này đi săn trong đội ngũ, có thể có một gã hạ vị thần đồng hành, bọn họ an toàn cũng là có vài phần cam đoan. Đây chính là vì cái gì Lưu Văn ở biết Bình Phàm nguyện ý cùng đi lúc, đôi tròng mắt kia giữa không che giấu được mừng như điên. Dọc theo đường đi Lưu Văn có vẻ rất là hưng phấn. Nhờ vào lần này hắn biết có một gã hạ vị thần đi theo. Thế nhưng mấy người còn lại sẽ không có như vậy buông lỏng. Một phó tướng muốn đi vào pháp trường cảm giác. Lúc này một cái thoạt nhìn tuổi còn nhỏ một điểm. Đương nhiên đó là đối lập nhau đối với thần giới mà nói. Lưu Văn ca, lần tiến rừng hoang, thế nào thấy ngươi tiệt không khẩn trương? Người này gọi Cầu Thạng Tử, một tính cách rất là rộng rãi thiếu niên. Đây là hắn lần thứ hai tiến rừng hoang. Lần trước phụ thân hắn vì bảo hộ hắn một rồi. Lần đến phiên hắn, dù sao trong nhà hắn còn có một mẹ già cùng một cái 60 tuổi đệ đệ cùng 20 tuổi muội muội. Cầu Thạng Tử xấu hổ đối với Bình Phàm gật đầu. Làng người đều biết Bình Phàm tồn tại. Bất quá không người nào dám tiến lên chào hỏi. Dù sao một gã hạ vị thần đối với cho bọn họ xa nhất chỉ là đi qua thôn trấn người mà nói, đã là không ai bì nổi đại nhân vật. Bọn họ rất nhanh liền tiến vào rừng hoang ngoại vi. Trong này Bình Phàm rất là quen thuộc. Hắn đã từng còn ở nơi này bắt qua một con thỏ bữa ăn ngon. Không nghĩ tới đi tới thần giới ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà hai lần đi qua nơi này. Rất nhanh thì có người hô, mau nhìn, trong đó có một con ngũ thải kê. Ngũ thải kê là một loại tương đối mà nói rất dịu ngoan động vật, có thể dùng đến nuôi dưỡng. Bất quá ngũ thải kê giỏi về phi hành, trừ phi làm xong bảy dập, bằng không rất khó bắt lại. Lưu Văn mấy người rất có kinh nghiệm, một tổ người phụ trách ngăn chặn, cố ý chảy ra một đạo khe hở, còn lại mấy người phụ trách biên võng bắt. Bọn họ rất may mắn, mới vừa đến rừng hoang, bắt được một cái chỉ ngũ thải kê. Đây là dấu hiệu tốt. Lúc này Lưu Văn mấy người tràn đầy nhiệt tình. Bọn họ tin tưởng lần này gần hoang nhất định sẽ có một thu hoạch tốt. Đi theo mấy người lúc này trên mặt cũng là tràn đầy không che giấu được nụ cười. Ở rừng hoang gần bên, ly bọn họ đại khái trăm dặm khoảng cách, một đám thân mặc cẩm y, cầm cương đao trong tay thần khí hạ vị thần hợp thành đội ngũ, đang ở hướng về phía ở chỗ sâu trong lái vào. Bọn họ là trong này tối cao người quản lý. Phụ thành vòm trời thành Tề gia hộ vệ. Vòm trời thành Tề gia là gần với thành chủ đại gia tộc. Tộc trưởng là một gã thượng vị thần. Lần này tới đến rừng hoang là bởi vì nghe nói ở rừng hoang ở chỗ sâu trong có minh hồ ly lui tới. Minh hồ ly sinh nhẹ có linh, kỳ huyết có hiệu quả, trị được tĩnh mạch héo rút trứng. Ngửi vào Tề gia chủ mừng rỡ như điên, vui vẻ đi trước, phía sau bị nữ nhi thay thế. Tề gia chủ sống mấy triệu năm, rốt cục ở 100 năm trước lão tới tử. Nguyên bản tất cả mạnh khỏe, ai biết con của hắn dĩ nhiên là thiên mạch héo rút giả. Thiên mạch héo rút liền không cách nào nữa trong cơ thể ngưng kết thần lực, cũng liền không phát hình thành thần cách, vĩnh viễn chỉ có thể vây ở đại thừa kỳ. Nhiều nhất đại thừa kỳ chỉ có vạn năm thọ nguyên. Làm Tề gia gia chủ, lão tới tử sao không gọi người lo lắng, đi ngang qua nhiều mặt hỏi thăm phía sau. Tề gia đoàn người chậm rãi hướng về phía rừng hoang xuất phát. Chuyến đi này e rằng liền gãy ở nơi nào cũng chưa biết chừng. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.